Chương 19. Phong sắp đi rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là chàng phải lên đường. Bác Châu và Diễm Chi suốt ngày bận rộn may áo ấm cho chàng. Diễm Chi đang áo lạnh, bác Châu may áo bông. Mọi người đều bận rộn, chỉ có tôi và Phong là rảnh rỗi. Tôi không biết phải làm gì cho chàng, vả lại lòng tôi cũng rối bời, còn tâm trí đâu mà nghĩ tới quà cáp. Phong cũng như tôi, suốt ngày chàng cứ căn dặn cho tôi, nhớ là tôi phải viết thư cho chàng. Bác Châu nhìn chúng tôi thương hại. Có một lần khi tôi giúp bác sổ kim, bác bảo: "Thằng Phong nghịch ngợm thế mà được con thương, kể cũng lạ." Tôi đỏ mặt sung sướng bỏ đi. Quần áo ấm cho Phong hình như đã được sắm sửa đầy đủ. Bác Châu nói mỗi niên học cái gì cũng phải lo mới hết cho Phong, vì mỗi khi về nghỉ hè, Phong chỉ trở về tay không, đồ đạc quần áo đều để lại cho bạn bè hết. Khi bị trách, Phong trả lời: "Bạn bè sống chung trong cư xá, thường mặc loạn xạ của nhau, thành ra không hiểu thằng nào cầm nhầm áo quần của mình." Có một điều là ít khi Phong mặc quần áo của bạn bè về nhà. Một đôi khi có thì chẳng qua chỉ là một ít quần áo cũ mềm hay rách nát. Nghe kể lại, tôi không còn khinh thường chàng nữa. Anh phóng khoáng thật, tôi phải yêu anh thật nhiều. Mùa gặt đầu thu đã đến, cả nhà bây giờ hình như lúc nào cũng bận rộn. Một mặt mang huê lợi đầu mùa đến chợ bán, một mặt phải gieo hạt cho mùa gặt sau. Bác Trường, Tú và ông Viên suốt ngày phơi mình ngoài ruộng với đám người thượng gặt thuê. Ông Bạch đem chiếc máy kéo duy nhất của trường đến cho nông trại mượn. Nhìn cảnh bận rộn của mọi người, tôi cảm thấy mình thừa thãi, người nhàn hạ quá. Nhưng rồi cảm giác trên cũng trôi đi, vì ngày vui qua mau mà tôi và Phong lại sắp xa nhau. Làm sao tránh được cảnh bệnh rịnh? Chúng tôi lang thang ngoài đồng cỏ, trong khu vườn hay bên bờ hồ mơ mộng của chúng tôi. Buổi chiều hôm ấy, khi bờ hồ trở về, chúng tôi đi bên nhau mà lòng buồn dịu vợi. Nhưng khi qua khỏi rừng trúc thì như có một không khí lạ lùng đang vây chặt khu nhà trầm mặc. Bốn bên trống vắng không một bóng người, tôi linh cảm có chuyện gì chẳng lành. Phong cũng có cảm giác tương tự. Sao lạ vậy? Em cũng không biết. Chúng tôi nắm tay nhau bước lên ngạch cửa vào phòng khách. Khung cảnh trước mặt làm chúng tôi kinh hoàng. Cha của Sao Ly với gương mặt giận dữ đang ngồi trên một chiếc ghế. Sao Ly vẫn với chiếc áo màu đỏ hở ngực, khép nép đứng bên cạnh. Tôi chưa bao giờ thấy dáng điệu nàng như thế này. Trong đôi mắt quan dại kia, cảm giác sợ sệt vẫn còn đó. Trên mặt trên trán Sao Ly, vết roi vẫn còn hằn dấu. Ngoài hai cha con Sao Ly, chỉ có bác Châu ngồi đối diện, mặt tái ngắt và buồn bã. Cơn bão táp được giấu kín trong khuôn mặt bình thản. Bác mở gói thuốc rê ra đưa tới người đàn ông thường. Ông hút thuốc? Không dám. Bố Sao Ly đáp thật ngắn, giọng nói đầy phẫn nộ. Như nhìn thấy chúng tôi bước vào, ông bày nhảy chồm ngay tới, một tay kéo vai Sao Ly, một tay chỉ ngay mặt Phong. Phải hắn không? Tôi giật mình, Phong cũng ngạc nhiên không kém. Chúng tôi nhìn quanh, nhìn Sao Ly, rồi quay sang bác Châu. Phong hỏi: "Chuyện gì thế hả mẹ?" Bác Châu bước tới nhỏ nhẹ khuyên can: "Ông Lâm, ông đừng nóng, ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp hết mà." Phong nhìn Sao Ly nghi ngờ, chàng hỏi: "Gì nữa đó Sao Ly? Cô lại không chịu ngủ nhà nữa à?" Sao Ly đưa mắt van xin Phong, rồi cúi đầu xuống. Tim tôi đột nhiên đập mạnh. Nàng đẹp quá, đẹp đến độ rung động lòng người, nhất là đôi mắt. Đã có gì xảy ra giữa Sao Ly và anh Phong? Tại sao thái độ của hai lại có vẻ bí mật? Đột nhiên bác Châu ra lệnh: "Lệ Thu, con về phòng nghỉ đi, bác cần nói chuyện với Phong." Chuyện gì mà bí mật đến độ tôi không có quyền nghe, nhất là khi bác Châu đã rõ sự liên hệ giữa tôi và Phong. Chuyện riêng của Phong sẽ không là riêng tư đối với tôi mới phải chứ. Nhưng nhìn thái độ trang nghiêm của bác Châu, tôi không biết nói gì hơn là chuồn về phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, suýt nữa tôi đụng phải Tú. Anh chàng xông vào như gió cuốn, quần áo lấm lem đầy bùn đất. Vừa trông thấy tôi, Tú vừa thở hổn hển vừa nói: "Chuyện gì thế?" "Chuyện gì? Tôi có biết chuyện gì đâu. Mẹ tôi bảo cô Hương ra gọi tôi về nhà gấp, không rõ có chuyện gì xảy ra ở nhà đột ngột gì." "Tôi cũng không biết chuyện gì. Anh vào trong đi, có Sao Ly và cha của cô ấy đang chờ mọi người." Tú kinh ngạc: "Sao Ly à?" Hỏi xong chàng chạy nhanh vào phòng khách. Tôi đứng yên ở đấy mấy phút định lắng nghe. Trên phương diện tình cảm, tôi thấy mình có đủ tư cách để hiểu tất cả những gì có liên hệ đến Phong. Nhưng đứng đấy một lúc mà tôi chẳng nghe thấy gì cả. Ra đến sân, thấy mặt cô Hương có vẻ nghiêm trọng, tôi giả vờ như không biết gì cả hỏi: "Chị Hương, sao Ly với ông Lâm đến đây làm gì vậy?" Hương làm ra vẻ bí mật: "Chuyện của sao Ly đấy." "Sao Ly làm sao?" "Em cũng không rõ lắm. Lúc đầu bà chú bảo em vào thông dịch, nhưng rồi lại đuổi ra và sai em đi tìm ngay cậu cả với cậu hai về, và dặn em giữ kín đừng để cho ông chủ biết." "Đừng để ông chủ biết sao vậy? Sợ bắt chương cáo à? Nhưng làm gì mà phải cáo?" Tim tôi đập nhanh, càng nghĩ càng thấy lo sợ vu vơ. Tôi không hiểu tại sao mình lại lo như vậy. Tôi còn nhớ dáng dấp sao Ly đi bên bờ nước như một vị chúa tể của rừng xanh. Đứng ở sân mấy phút, tôi vẫn không thể nào đè nén được sự bồn chồn. Tôi quay trở về phòng khách, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng Phong ôm sầm: "Nó bậy, tôi thề là tôi không có dính dáng gì đến chuyện đó. Cô Sao Ly, cô biết mà sao không nói ra? Bộ cô câm rồi sao?" Không hiểu Sao Ly nói gì tôi nghe không rõ. Tiếp đấy là giọng Bác Châu, tôi cũng nghe không rõ nốt. Rồi tiếng quát tháo ầm ĩ của ông bố Sao Ly, nhưng những tiếng thượng u lì la, tôi không hiểu gì hết. Mặt chợt nóng hẳn lên khi nghĩ đến việc nghe trộm của mình. Tôi bước ngược trở ra sân, men theo hành lang trở về phòng. Đứng trong phòng yên lặng một lúc thì Diễm Chi bước vào, gương mặt nàng có vẻ lo lắng. "Chị biết cha con Sao Ly lại đến đây có gì không?" "Không biết, chị biết không?" Nàng lắc đầu. "Cũng không, nhìn thấy họ cãi giả em sợ quá. Chị thấy có cần gọi cha về không?" "Họ đang cãi nhau sao?" "Vâng, chị nghe thử xem." Tôi lắng nghe, có tiếng ồn ào trong phòng khách vọng ra, chen lẫn tiếng khóc. Tôi hoảng lên nói với Diễm Chi: "Cô đi gọi Bác Dương về nhanh đi." Nói xong, bất chấp tất cả, tôi chạy nhanh về phía phòng khách, mở toang cửa ra. Trước mặt tôi là một cảnh hỗn loạn. Ông bố của Sao Ly, một tay giữ chặt Sao Ly, một tay đánh như mưa vào mặt, vào thân thể nàng. Sao Ly tóc tai rối bù, vừa khóc vừa cố dùng dãy để thoát khỏi cơn đau đớn. Bác Châu xông đến ngăn cản: "Ông Lâm, ông đừng làm vậy. Ông đừng có đánh con ông ở trong nhà tôi chứ. Muốn đánh hãy mang về nhà mà đánh, chứ đánh ở đây tôi không chịu được. Dù sao nó cũng là con gái của ông mà." Bác Châu nói thế nào thì nói cũng vô ích. Ông Lâm càng đánh, Sao Ly khóc càng to. Tiếng khóc và tiếng hét che lấp cả lời ngăn cản của Bác Châu. Tôi ngẩng người ra đứng nhìn. Đột nhiên có tiếng hét lớn của Tú: "Thôi đủ rồi." Hét xong, anh chàng phóng nhanh tới bên ông Lâm, cố sức ngăn bàn tay đang giáng xuống của người đàn ông này: "Buông Sao Ly ra mau." Ông Lâm buông lỏng Sao Ly ra, quay sang Tú trừng mắt: "Mày, có phải mày là thủ phạm không?" "Nói bậy, nếu là tôi thì làm có chuyện khốn nạn này xảy ra." "Tao cũng biết không phải mày là thủ phạm." Ông Lâm nói xong đẩy Tú qua một bên rồi đứng thở dốc. Trông ông giống như một chú khỉ đột, hai tay buông thõng. Ông bỏ đi về phía Phong, định đưa tay chộp lấy chàng, nhưng Phong đã nhanh nhẹn né sang bên, lên tiếng: "Ông đừng đụng tới tôi, tôi không có làm chuyện đó." Ông Lâm vung nắm tay lên dọa Phong, miệng sổ một tràng tiếng thượng: "Tao biết là chính mày, chính mày làm chứ chẳng ai hết." Ông Lâm lặp đi lặp lại mấy tiếng tao mà ông biết, hàm răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Đằng kia, Bác Châu đang dìu Sao Ly đứng dậy, bác lấy giọng ôn tồn nói: "Sao Ly, chuyện đã thế này rồi, cô còn muốn giữ bí mật làm gì? Ai là thủ phạm thì nói ra, nếu quả thật là thằng Tú hay thằng Phong, tôi sẽ sẵn sàng đứng ra làm chủ hôn cho. Còn nếu không phải, thì cô cho biết để khỏi làm khổ chúng tôi tội nghiệp. Ở đây chỉ cần sự thật, cô cứ nói đi." Sao Ly đưa tay lên ôm mặt khóc ngất, vừa khóc cô vừa lắc đầu: "Tôi không biết, tôi không biết, không biết gì hết." Bác Châu nhẫn nhịn đến độ khó chịu: "Nếu cô không biết thì còn ai biết? Cô cứ nói đi, có phải Phong không?" Sao Ly buông tay ra, khuôn mặt ràn rụa nước mắt trông thật đẹp: "Tôi không biết, không biết, đừng hỏi tôi cái gì hết, tôi không biết gì cả." Bác Châu lại hỏi: "Có phải Tú không?" "Tôi không biết, tôi không biết." Bác Châu có vẻ giận: "Cái gì cô cũng bảo là không biết, cô không biết thì còn ai biết vào đây chứ?" "Tôi không biết." "Lại cũng không biết." Bác Châu định lên tiếng hỏi nữa thì cánh cửa mở toang ra, Bác Chương hùng hổ với cây đòn gánh trên tay và ông Viên cùng xuất hiện. "Cái gì nữa đây, đến kiếm chuyện hả?" Bác Châu sợ chuyện đôi co xảy ra nên lên tiếng cản ngăn: "Anh Chương, anh bình tĩnh một chút, chúng ta cố giải quyết êm đẹp tốt hơn." Bác Chương vẫn còn nóng nảy, chiếc thân to lớn của bác vẫn chảy như bức tượng đồng. "Nhưng mà chuyện gì mà đến đây làm ồn thế này?" Bác Châu ấp úng. Chuyện gì thế này? Không biết ai làm Soli mang bầu mà ông Lâm cứ nhất quyết thằng Phong là thủ phạm. Đầu tôi muốn nổ bùng lên. Trong tiếng cãi giả ồn ào kia, tôi không còn nghe thấy gì cả. Mắt tôi mờ, thân tôi loạn choạng suýt ngã. Tôi giống như một gã sai không còn ý thức nào trong khối óc trống rỗng. Lời phân trần của bác Châu làm tôi hiểu rõ tất cả. Bất ngờ như một kẻ vừa rơi vào hồ nước lạnh, tay chân bước giá không cử động được. Gian phòng bỗng chìm trong yên lặng. Bác Trường nghiêng đầu tới trước như không tin chuyện đang xảy ra trước mặt là sự thật. Rồi ông hét lớn: "Cút ngay, lũ chúng bay cút ngay cho tôi. Đừng có mà nói bậy. Ông Nhiên đâu? Ông làm ơn đuổi họ ra xem. Bộ lấy bậy bạ rồi đối giả lên gia đình này à?" Vừa nói ông vừa xông về phía ông bố Sao Ly. Ông Viên đứng cạnh cùng săn tay áo, hùng hổ bước tới. Ông bố Sao Ly sổ ra một tràng tiếng thượng, có lẽ là những lời chửi rủa. Bác Trường tiếp tục quát: "Cút ngay, tụi mày không cút tao đập vỡ đầu bây giờ. Ông Viên đâu? Sao ông còn đứng đấy mà không tống cổ lũ nó ra đi đi?" Lão Viên xông tới trước, thân thể ông ta nở nang không thua gì Bắc Chương. Ông bố Sao Ly thấy tình thế bất lợi nên một tay kéo Sao Ly, một tay nắm chặt lại, lui ra ngoài cửa, nói với giọng đe dọa: Tao sẽ giết hết chúng mày." Khi bóng dáng và tiếng nói của họ đã khuất sau rừng trúc thì không khí căng thẳng trong phòng lắng nghi xuống. Mọi người vẫn không còn yên lặng, nhưng cơn giông bão đã trôi qua. Sự yên lặng đó kéo dài không biết được bao lâu, cho đến lúc bác Châu lên tiếng, giọng nói thật nhỏ nhưng tràn đầy sấm sét: "Phong, con làm chuyện tốt quá đấy." Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chàng nói: "Mẹ, mẹ cũng nghi con là thủ phạm của cái bầu đó sao?" Bác Châu buồn bã: "Đừng giấu giếm nữa, không lẽ mày là con tao mà tao chẳng hiểu được mày sao?" Phong gọi lớn: "Mẹ!" Bác Châu thả người xuống ghế: "Đừng nói gì nữa, tao đã biết là có ngày rồi mày cũng gây họa mà." Tôi đưa tay lên bịt mồm, nhưng chẳng còn kịp nữa. Tiếng khóc phẫn uất như vỡ đê tràn ra. Quay người lại, tôi chạy về phòng, có tiếng chân chạy theo và tiếng gọi của Phong: "Không phải tôi mà, tại sao ai cũng nghi oan cho tôi cả vậy? Lệ Thu, không phải anh đâu Thu." Tôi vẫn chạy thẳng về phòng, rồi đóng ầm cửa lại, mặc tiếng hét của chàng bên ngoài. Mối tình có thể kết thúc một cách khốn nạn như thế sao? Tôi không biết, tôi không hiểu gì cả. Ngồi xuống ghế, kiểm điểm lại chuyện đã qua cùng chuyện sắp đến, đột nhiên tôi thấy chưa bao giờ mình lại cô đơn như vậy. Từ ngày biết Phong, những cuộc cãi giả, ngộ nhận, vui buồn, mắt tôi đã chảy bao nhiêu nước mắt, tim tôi đã đau khổ mấy lần, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy buồn bã và tuyệt vọng như lần này. Tất cả như ảo ảnh, đẹp thì có đẹp, nhưng đã tan rồi, tan như những chiếc bọt xà phòng. Tình yêu đẹp như giấc mộng, nhưng cũng sớm tàn phai. Sự thật quá phũ phàng, quá nham nhở. Không lẽ tình yêu chỉ có thế sao? Tôi là một đứa ngu, ngu thật ngu, đủ bắt tình yêu bằng những ước mơ hão huyền. Phong là thằng đàn ông lường gạt, hay chính tôi đã tự lừa dối? Trong thơ văn, tình yêu sao đẹp như mộng vậy? Còn tôi, thực tế đã cho tôi thấy những gì? Mối tình giữa cha và mẹ, giữa Á Nam với Diễm Chi, bây giờ tới cả tôi nữa. Vậy thì ái tình chẳng qua chỉ là một trò bịp, một trò bịp vĩ đại. Tôi bị Phong bịp, bị mấy người làm thơ, mấy tên văn sĩ bịp, bị tất cả mọi người chung quanh bịp. Màn đêm buông xuống từ bao giờ, tôi cô đơn trong bóng tối. Bên ngoài ánh trăng xuyên qua cành lá tạo nên một cảnh sắc mờ ảo lạ lùng. Đêm thật đẹp, có đẹp thật hay không chẳng qua cũng chỉ là một trò bịp, một thứ ảo thuật ma quái. Không cần phải phân tích rõ ràng, tôi cũng biết lời bác Châu vừa nói ban chiều là sự thật. Màn kịch xảy ra ở khu củi vẫn còn bàng hoàng trước mặt. Phong, đúng ra tôi phải hiểu rõ con người anh ngay từ đầu. Thế mà tôi ngu muội, tôi để anh lường gạt. Mãi đến bây giờ, khi chuyện đã xảy ra, tôi mới hiểu được con người thật của anh. Nhưng đã muộn rồi, tôi phải xử trí thế nào đây? Ngoài cửa có tiếng động, tôi mới hay là mình đã quên cài cửa. Cửa mở, một bóng người đi vào như cơn gió lốc. Phong, chàng đứng trước mặt, đưa bàn tay nóng hổi ra nắm lấy tay tôi. Thu, em cũng nghĩ rằng việc đó là do anh gây ra sao? Giọng nói của chàng thật ấm, thật tỉnh, ngoài cả sự tiên liệu của tôi. Tôi quay đầu sang nơi khác nói: Tôi không cần anh phải giải thích gì hết. Tôi nghĩ rằng những gì mà chính mắt tôi trông thấy lúc mà ở nhà kho củi đã chứng minh đó là sự thật rồi. Phong có vẻ giận dữ, hơi thở dồn dập. Em không nghĩ rằng điều em trông thấy cũng có thể lầm lẫn sao? Anh không còn cách nào để biện hộ cho nỗi oan của mình. Tại sao ai cũng buộc tội tôi như vậy? Ai cũng gán cho tôi là một đứa lãng tử, quyền thối phóng túng, lúc nào cũng gây tội lỗi. Chỉ có ai hiểu được những việc mà tôi đã làm, tôi đã gây ra đâu. Tôi buồn bã. Anh nói nhiều vô ích, tôi không nghe. Tôi chỉ mong là anh đi ra để tôi được sống đơn độc ở đây thôi. Phùng mất bình tĩnh. Em nói như thế có nghĩa là câu chuyện giữa chúng ta với nhau là chấm dứt rồi sao? Cổ họng thật rát, tôi nói. Tôi nghĩ là anh nên lấy sao ly. Anh phải gánh trách nhiệm chứ. Phùng giận dữ, nắm chặt tay tôi. Lấy cái con khỉ. Thù, em phải theo anh. Chàng kéo tôi ra cửa, tôi vùng vẫy. Tôi không đi, anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Tôi phải làm sáng tỏ câu chuyện, tôi phải để em hiểu rõ con người của tôi. Đi, em đi theo tôi. Phùng kéo tôi ra cửa, qua khỏi khu rừng trúc đến cánh đồng rộng. Cô Hương dường mắt kinh ngạc nhìn theo. Gió ngoài đồng thật mát, thật lạnh. Tôi thoát không khỏi bàn tay kìm kẹp của chàng, chúi nhủi chạy về phía trước.